Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2384, chương 2384, lắm miệng. Ngũ đại thần tướng cự trưởng chợt vỗ, đáng sợ kia cánh tay, che khuất bầu trời, cuồn cuộn thần lực rít gào vỗ xuống, giống như giang hà rít gào giống giận, thình thịch. Vừa mới bị Bạch Liên Hoa thi triển ra băng chi liên hoa, còn không có nở rộ đây, đã bị cái này ngũ đại cường giả liên thủ thi triển thần tướng, trong nháy mắt cho vỗ cái nát bấy. Phốc phốc, Bạch Liên Hoa một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cước bộ thịch thịch thịch lui lại, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn trước mắt Lam Thiên Thành đám người. Nàng không cam lòng a. Nửa năm phía trước, bước vào thần tướng cảnh cái loại này kinh hỉ còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là trong nháy mắt, đã bị Lam Thiên Thành năm người cho mẫn diệt tất cả hy vọng. Bạch Liên Hoa, đừng làm phản kháng vô vị. Ở nơi này Thái Hư Nguyên cảnh bên trong, bổn tọa muốn giết người. Còn không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu. Chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo Lam Thiên Thành lãnh đạo nói đạo, phóng nhãn toàn bộ Thái Hư Nguyên cảnh bên trong, có thể ngạnh hãn ngũ đại thần tướng cường giả, liền ra Bạch Liên Hoa. Đừng nói những người khác, coi như là Bạch Liên Hoa chính mình cũng không nghĩ đến. Nhưng là ta cảm thấy không có tuyệt đối. Đột nhiên, một tiếng đạm mạc thanh âm trong nháy mắt vang vọng ở bên trong trời đất. Sau một khắc, hai bóng người thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai đạo thân ảnh kia bên trong tràn ngập là làm người sợ hãi đáng sợ lực. Sở Hùng, Lam Thiên Thành cái trán hơi nhíu lại, lập tức có chút bất ngờ hô. Sở Hùng người này nhưng là cái danh nhân, Lam Thiên Thành không thể không biết hắn, nhưng là Sở Hùng đứng bên người cái tên kia, hắn còn thật sự không biết. Diệp Lăng, ngươi điên rồi, sao ngươi lại tới đây, ngươi tới làm gì tới, đi mau. Mất tích một năm Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, làm cho Bạch Liên Hoa thật sự là có chút ngoài ý muốn, nhưng là lập tức nàng vẻ mặt khẩn trương điên cuống hét lên. Rất lo lắng, ta tới cứu ngươi a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng Bạch Liên Hoa nói đạo, cái này bình thường như cao ngạo nữ vương một dạng gia hỏa, hiện tại nhưng là hòa bình thì hoàn toàn bất đồng a. Cứu nàng, ha ha, nực cười nực cười, thực sự là quá buồn cười a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nóng dần lên a? Ở chỗ này sạch nói tùy tiện. Huynh đệ chúng ta muốn giết người, há là ngươi có tư cách nói cứu là có thể cứu. Lam Thiên Thành bên cạnh, một cái thần tướng sơ kỳ cường giả thình lình đi ra, châm chọc hướng Diệp Lăng quát, Sở Hùng, ta Lam Thiên Thành muốn giết người, ngươi cũng dám xuất đầu sao? Ta không muốn giết ngươi, nhưng là, ngươi nếu là muốn ngăn cản ta bước chân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lam Thiên Thành lãnh đạm nói đạo, trong mắt hắn có thể xuất thủ cứu Bạch Liên Hoa chỉ có thể là Sở Hùng, còn một bên Diệp Lăng trực tiếp bị hắn quên. Sở Hùng sững sờ, lập tức hướng Diệp Lăng khổ sắp nở nụ cười, thoạt nhìn bọn họ cũng đều khinh thường ngươi a. Để cho ta thay ngươi cõng cái hắc hoa. Cái này năm cái tên, ta tối đa có thể chống đỡ hai cái, còn những thứ khác, ta còn thực sự bất lực, còn dư lại, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Sở Hùng hướng Diệp Lăng nhún vai nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, nở nụ cười, Diệp Lăng, đi mau, ngươi điên rồi a, ngươi mới là thần đạo trung kỳ, không phải bọn họ đối thủ, đi nhanh lên, đừng động ta. Nhớ kỹ, nhất định phải sống tiếp. Một gối quỳ dưới đất Bạch Liên Hoa, điên cuồng gào khóc đứng lên. Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản không báo bất kỳ hy vọng có thể sống được. Diệp Lăng xoay người, cũng là khuôn mặt không nói. Ta nói, ngươi có thể không thể tin ta một lần. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Làm sao cô nàng này như thế không tin mình đây? Chẳng lẽ nói, chính mình liền dài quá một tấm không bị người tin đảm nhiệm khuôn mặt sao? Bạch Liên Hoa hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, đặc biệt kiểu kỳ kỳ oai oai. Ta xem, ngươi là tại tìm chết. Oanh, sau một khắc, đứng ở Lam Thiên Thành bên người, đã bước ra một bước vị kia cường giả. Thình lình nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Lăng một chưởng đánh, mà sừng sững tại hắn sau lưng vị kia cự đại thần tướng. Cũng là trực tiếp nâng lên cự đại cánh tay, hướng Diệp Lăng chính là hung hăng cuồng vung mà xuống. Bạo phong bạo khởi, ta lời còn chưa nói hết, lắm miệng. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nộ quát một tiếng. Táp, Diệp Lăng rung cổ tay. Một kiếm kình thiên, phất tay chính là tam sinh chi kiếm thần thông, căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào cùng tiêu hao. Kiếm quang kinh diễm, phốc phốc, khi kiếm quang oanh đến rồi cái kia thần tướng cánh tay trên thời điểm. Nguyên bản vỗ xuống mà xuống cánh tay, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại một cái, mà sau thình lình dạn đứng lên. Sau một khắc, tất cả mọi người ngẩn. Diệp Lăng, ngươi, Bạch Liên Hoa tay run run, chỉ vào Diệp Lăng bất khả tư nghị hô, một kiếm, liền rách vị này cường giả thần tướng công kích, tránh qua một bên đi, ngoan ngoãn, ta giúp ngươi báo thù. Diệp Lăng hướng Bạch Liên Hoa nhếch miệng cười nói, mà sau đó xoay người, bẹp miệng đến ba, khóe miệng vung lên một cái xảo quyệt độ cong, tiếu dung quỷ dị, Lam Thiên Thành. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ngăn cản ta cứu người? Diệp Lăng thì thào cười nói, lập tức, ngập trời lôi đình, yêu Diệp Lăng sau lưng bạo khởi, cuồn cuộn như mưa rông gió giật một dạng, vũ động tại hắn sau lưng, nhấc lên cơn sóng thần, ngươi đặc biệt muốn chết. Cái kia Lam Thiên Thành chứng kiến Diệp Lăng khiêu khích, trực tiếp chửi ầm lên. Dầm dầm dầm, căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm. Lam Thiên Thành trực tiếp đi nhanh một bước, hướng Diệp Lăng một trường tàn nhẫn phách mà ra. Sau lưng thần tướng trực tiếp xuất thủ, mà những thứ khác bốn đại cường giả cũng là hung hãn xuất thủ. Trong một sát na, cái này ngũ đại cự đầu thần tướng trực tiếp che khuất bầu trời, hướng Diệp Lăng cuồng bạo đánh tới. Phốc phốc phốc, ngũ đại thần tướng xuất thủ, trong nháy mắt đem Diệp Lăng chung quanh người hư không cho oanh nát bấy. Thậm chí sụp xuống thành cái hố, tràn ngập cuồn cuộn bụi sắc khí thể. Ông trời của ta a, phi lướt đến rồi xa xa Bạch Liên Hoa, không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Trong mắt tràn đầy gánh yêu, ngũ đại thần tướng cường giả xuất thủ, mức độ này nhất định làm cho nàng không cách nào tưởng tượng. Cút ngay cho ta, gào khóc gào, ở ngũ đại thần tướng cuồng chụp mà rơi cánh tay phía dưới. Diệp Lăng trực tiếp giữ tợn giống một tiếng, lập tức sau lưng vạn trượng lôi đình, trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một đạo lôi long. Lập tức, Diệp Lăng lại là một tay vung, trực tiếp đưa tay cổ tay trên kim cương trạc bị quăng ra ngoài. Toát ra chói mắt ngân quang, đâm thủng thiên địa, đông đông đông, làm lôi long dẫn đầu oanh đến rồi cái kia ngũ đại thần tướng cánh tay trên thời điểm. Một thanh âm đáng sợ trực tiếp một chút bạo nổ ở bên trong trời đất, mà lôi long thân thể trực tiếp phá toái thành cặn bã. Nhưng là, lôi long thân thể tuy là phá toái thành cặn bã, cái kia ngũ đại thần tướng cánh tay thế tiến công cũng là hơi dừng lại một cái, cũng liền ở nơi này cánh tay đình trệ một khắc kia. Diệp Lăng hất ra kim cương trạc, trực tiếp khơi thông như nộ giang một dạng hủy diệt chi lực, thình lình giết đến, làm kim cương trạc đánh tới cái kia ngũ đại thần tướng cánh tay thời điểm. một không pháp ngôn ngữ lực lượng, trong nháy mắt theo kim cương trạc cùng ngũ cánh tay lớn trung ương tịch quyển mà ra, hoa lạp lạp, lực lượng rung động, tịch quyển tứ phương, phía dưới rậm rạp sơn lâm. Dĩ nhiên tại cái này rung động phía dưới, không còn sót lại chút gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.